2. Tác răng mất xe. Tác răng đạp xe mà cảm thấy đầu mình nhức như búa bổ. Tại sao tất cả những biến cố lại dồn dập đến với cô Mibo trong một thời gian kỷ lục? Kể từ lúc cô chia tay với người chồng chăng? Và cô đã chia tay với ông ta khi nào và thời điểm nào? Hắn hoàn toàn mù tịt trước đời tư của cô giáo đáng kính trọng đó. Nhưng hắn không hề mơ hồ trước sự đe dọa từ đám học sinh du đãng do Baker và Drexen cầm đầu. Hai thằng này hiển nhiên đang tiến hành một cuộc khủng bố có kế hoạch, từ lớp học đến nhà riêng, bằng chứng là những mảnh vỡ thủy tinh không ngừng tung tóe ngay tại tư gia của cô Mibo. Tuy nhiên, chúng hành động như thế để làm gì? Và thủ phạm của trò chơi man rợ ấy có phải là chúng không? Hay là của một kẻ khác nữa? Chưa kể đến gã đàn ông gọi điện thoại, kẻ đứng đằng sau vụ phá hoại tài sản công dân đáng được liệt vô sổ bìa đen vi phạm pháp luật hình sự này. Tăng răng đập mạnh tay vào trán, hắn khát nước muốn khô cổ. Được rồi, trước khi ghé Gabi, hắn cần phải thư giãn thần kinh tối thiểu với một ly nước trái cây. Tăng răng dừng lại ở một quán nước thích hợp, hắn dựng xe đạp trước bãi trống, khóa vòng cẩn thận. Quán nằm ở tầng dưới, qua những bức tường bằng kính, khách ngồi có thể thưởng ngoạn quang cảnh tấp nập trên quảng trường. Hắn kéo ghế, gọi một ly nho và sửng sốt. Trời đất! Hai thằng Baker và Drexen ngồi lù lù tại quán bia đối diện. Chúng xuất hiện từ thuở nào sau cái quầy bia hình vòng tròn, chỉ trỏ hắn rồi cười ha hả. Coi, hai thằng không ngồi cạnh nhau. Chúng cùng hộ tống một gã thanh niên khổng lồ như một con đười ươi trong sở thú. Con đười ươi có lẽ cỡ 20 tuổi, mặc một chiếc áo khoác, dù bằng da màu dầu hắc, dành cho dân chơi mô tô. Gã ung dung phơi bộ ngực trần đầy lông lá, lắc lư trên bộ ngực một vật tròn tráng men to tướng lủng lẳng từ sợi dây đeo cổ. Dưới vành tay trái của hắn có một chiếc khuyên thời thượng bằng đồng. Ê, gã đang biểu diễn đòn phép với hàng ria mép tua tủa, cúi xuống ly rượu. Gã dùng răng cắn thành chiếc ly và hất lên ực cạn một hơi. Đúng là thầy nào tớ ấy, tác răng rủa thầm. Hai thằng du đãng mới lớn Baker và Drexen khéo chọn một tay anh chị phù hợp với chúng. Hắn ngao ngán uống từng ngụm ly nho đắng chát. Nào, nghỉ xả hơi rồi thì đến nhà Gabi chứ sao? Hắn đứng dậy, tiến về phía ông chủ quán đang lúi húi dưới bếp. Phải mất đến 5 phút cho ông chủ xếp lại chồng ly, rửa tay và tính tiền. Lần đầu tiên tác răng thưởng thức một ly nước nho tốn thời gian như vậy. Nhưng cũng không sao. Hắn hân hoan bước xuống cầu thang, cứ nghĩ đến nét mặt công chúa rạng rỡ vì được cô giáo Mibo nhận lời nói giúp với bà Rowler về vụ điểm anh văn là hắn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Hắn đi ngang qua cửa hàng bia ra ngoài trời, quảng trường ầm ĩ người và xe cộ. Tăng răng đột ngột đứng khựng lại. Hắn không tin ở mắt mình nữa. Hai chân hắn chôn tại chỗ. Chiếc xe đạp đua của hắn đã không cánh mà bay. Chúa ơi! Ngay bãi trống nơi hắn dựng xe lúc nãy chỉ còn tinh hanh chiếc khóa vòng. Tăng răng ngó giáo giác. Hầu như mọi chiếc xe đạp dựng xung quanh đều không có khóa, nhưng chúng chẳng hề sứt mẻ một chút nước sơn. Hắn lượm chiếc khóa vòng lên. Ê, rành rành vết cắt vòng khóa. Thằng trộm xe đã động thủ bằng một chiếc kìm vạn năng hoặc một lưỡi thép. Nó bất chấp quảng trường đông đảo người qua lại để ra tay không tới vài phút. Trong khi tác răng đã tốn tới 5 phút để chờ ông chủ quán nước tính tiền. Tác răng quay phát lại. Để nhìn rõ mục tiêu ở bãi đất trống này mà không bị che chắn bởi những chiếc xe hơi đang động, chỉ có thể là từ quầy bia. Quán bia đối diện, Baker và Drexen lập tức ngó lơ chỗ khác khi tác răng quay phát lại. Trước mặt chúng la liệt các bình bia và ly rượu, chúng đủ khôn ngoan để đối phó với một kẻ thù ngay thẳng cỡ tác răng. Sao? Tụi mày cười tao hả hai thằng du đãng? Tác răng quấn chiếc khóa vòng lại nhét vào túi sau. Gã thanh niên có nhân dạng đời ươi đã biến mất như có phép lạ. Gã bốc hơi sau khi làm thịt chiếc xe đạp của hắn chăng? Chứ cớ gì hai thằng đàn em gã cứ nhơn nhơn cười như người được chứng kiến cảnh trộm xe từ đầu đến cuối. Tác răng đi thẳng vào quán bia. Hắn gần như điên tiết bởi hai cái mép của Baker lẫn Drexen đang giật lên khoái trá. Hắn vào đề liền. Tôi muốn hỏi thăm các bạn một chuyện. Baker giả vờ ngạc nhiên. Ủa? Có chuyện gì? Nghe đồn người hùng tắc răng đã lâu, bữa nay mới được giáp mặt. Hiệp sĩ Don Quixote của bang TKKG lừng lẫy cơ đấy. Sao? Muốn cụng ly làm quen phải không? Thằng Baker đều đến thế là cùng. Coi, ánh mắt nó lạnh lẽo thâm độc làm sao. Tắc răng cố gắng nhẫn nhục. Tôi vừa bị mất chiếc xe đạp đua, có thể là lúc tôi quay lưng xuống bếp. Các bạn, ồ thật ư, đau lòng quá. Các bạn ngồi ở chỗ này có thể nhìn rõ chiếc xe đạp. Tôi muốn biết. Hai đứa nháy mắt với nhau thật khả ổ. Becker vờ vịt ngăn chán như một diễn viên. Ái chà, gay nhỉ. Hình như lúc đó tao đang ở trong cầu tiêu. Còn mày Drexen? Drexen ôm bụng cười như thằng điên. Tao hả? Đời tao chưa bao giờ quan tâm tới xe đạp. Tao quen xài xe hơi rồi. Ai để ý cái khóa bị cắt? Tắc răng cắn răng đi một nước cờ cuối cùng. Hai bạn nói dối. Tại sao hai bạn biết chiếc khóa vòng của tôi bị kẻ gian cắt đứt? Rõ ràng tôi chưa phát biểu điều này. Hơ, thì thấy kệ mày, tụi tao không nghe, không thấy, không biết. Nhưng tụi mày đã dàn cảnh để thằng đạo trích hành động êm du. Được, tao mà điều tra ra thì tụi mày líu lưỡi. Giờ thì đến phiên tao nói. Ê, cái thằng thanh niên lông lá ngồi giữa tụi bay tên họ là gì? Hai thằng du đãng tái mặt vì tức giận. Thằng Becker rít lên rùng rợn. Tao sẽ đập cái ly lên đầu mày ngay bây giờ nếu mày xúc phạm đến diều hâu. Cút ngay khỏi bàn tao. Lão chủ quán bụng vệ nghe huyên náo chạy lên. Lão đập mạnh hai bàn tay hộ pháp xuống mặt bàn để thị uy. Lão ngó Tắc răng trừng trừng. Biến ngay thằng nhãi danh. Mày cần uống rượu hay cần tao nện mày? Không thằng nào được gây gổ với khách của tao, hiểu chớ? Tôi hiểu, thưa ông chủ. Tôi không dư thời gian ngồi ở đây để nếm độc dược. Tắc răng bước ra khỏi quán, bàn chân hắn nặng trĩu. Tắc răng đi bộ băng qua quảng trường để đến tòa thị chính. Ngay tầng trệt của tòa nhà có một đồn cảnh sát thường trực. Hắn tường thuật lại nội vụ cho một viên cảnh sát có mặt tại đó. Người cảnh sát nghe một cách đăm chiêu. Anh ta ghi chép không sót một chi tiết nào. Này em, tôi chưa thể hứa hẹn điều gì ở đây. Trong thành phố mỗi ngày xảy ra hàng chục vụ trộm cắp xe đạp. Hiếm hoi lắm mới tìm lại được chiếc. Mà nào chỉ có vậy. Mới đây các vụ trộm cắp xe hơi đã trở nên phổ biến. Cứ như một bệnh dịch, những chiếc xe hơi sang trọng liên tục bị mất cắp khiến chúng tôi cũng đau đầu. Thủ phạm các vụ trộm này hình như không chỉ có một người mà cả một băng nhóm có tổ chức, chuyên thay hình đổi dạng các bộ cánh xe hơi rồi thảy ra nước ngoài. Em có nghi ngờ gì nữa không? Sao? Anh định hỏi em về những chiếc xe hơi ư? À không, tôi muốn hỏi về đối tượng tình nghi lấy xe đạp. Tắc răng tự nhiên do dự. Không lẽ buộc tội Becker và Drexen khi chưa có chứng cứ trong tay, hoặc mô tả tay anh chị có biết danh diều hâu kia cho cảnh sát nhận dạng khi hắn chỉ có trong túi một cái khóa vòng, chưa biết là do ai cắt đứt. Xét về mặt lý thuyết, tên đạo trích có thể là một nhân vật khác. Tắc răng lắc đầu. Tạm thời em chưa có ý kiến gì. Em thận trọng như vậy là tốt. Chúng tôi sẽ dựa vào lời khai của em để truy tìm. Cảm ơn anh. Tắc răng chào viên cảnh sát và phi nước đại. Bị đẩy đến đường cùng, hắn mới chứng tỏ mình là người xứng đáng, là ông vua, không ngại của nghệ thuật chạy nước rút. Tuy vậy, hắn vẫn tới cửa hàng thực phẩm công chúa trễ hơn dự kiến. Trước cửa hàng, bà Glockner, mẹ Gabi đang cân một lô quả anh đào cho bà khách đứng mua. Ơ, Tắc răng hả cháu? Cháu vô trong đi, Gabi và Maria đang ở ngoài sân. Dạ. Tắc răng mở miệng thật lễ phép và đi theo một hành lang dài. Ba chữ Maria vang lên trong đầu hắn vừa thân mật vừa xa lạ. Nào, công chúa đã giới thiệu thế nào với cô bạn này nhỉ? Đó có phải là bà chị Maria người Ý, 18 tuổi, sống cùng cha mẹ ở cuối con đường này không? Coi, hắn mới đặt có nửa bàn chân lên cửa sau thì đã được chàng âm thanh quái đản nghênh tiếp. Gấu, gấu, gấu. Như thường lệ, con Oscar đón hắn bằng 4 tiếng sủa đúng truyền thống của TKKG. Đặc biệt, chỉ vì vai vế của hắn là đại ca nên mới được đặc ân 4 tiếng gấu, chứ thằng ca máy tính chỉ có 3, thằng mập tròn vo 2 tiếng và tiểu cô nương công chúa đương nhiên 1 tiếng đúng. Tắc răng cảm động cúi xuống bắt tay con Oscar, một con chuột bạch đang đứng thẳng trên hai cẳng sau bắt chước chó Oscar chào hắn. Gabi cười khúc khích. Con chuột của Maria. Lạy chúa, nhỡ Oscar sực nó thì sao? Còn khuya, nhìn con chuột kia Tắc răng. Có bao giờ công chúa lại nói chật? Trời ạ, con chuột chẳng những không sợ sệt mà còn nhí nhảnh bò lên chân Oscar. đến lượt con chó phải hoảng hồn rụt chân vì ngán. Hai cô không nhịn được cười khiến Tác Răng cũng thấy trái tim dịu lại, hắn lóng ngóng đến ngẩn ngơ. Đây là Tác Răng. Hắn bắt tay Maria sau lời mào đầu của Gabi. Maria có mái tóc dài màu sẫm, gương mặt nhỏ với đôi mắt bồ câu và đôi môi chúm chím thật xinh. Cô bé và hợp với Gabi cực kỳ. Bây giờ thì cuộc tra vấn của công chúa bắt đầu. Gabi không nén nổi hồi hộp. Thế nào hở người hùng? Tác Răng đã phục kích sẵn câu hỏi đó. Hắn kể lại từng chi tiết đợt thăm viếng của mình tại tư gia cô Mibo. Hắn hài lòng khi thấy cô bé thay đổi sắc mặt. Tuyệt diệu! Mình sẽ chẳng bao giờ quên ơn bạn đã làm nghĩa vụ này vì mình. Tác Răng biết không? Nếu bị thêm một lần điểm 4 oan ức nữa, chắc mình sẽ bỏ môn Anh văn vĩnh viễn. Mình tin ở kết quả của gặp gỡ giữa cô Mibo và bà giáo Raulo. Ôi! Gami quay qua cô bạn gái người Ý, mi một cái thật thơ mộng vào má. Tuy nhiên, cô có cảm tưởng anh chàng Tác Răng hôm nay mất hết vẻ người hùng. Ơ, làm gì mà giàu dĩ vậy hả Tác Răng? Không thèm chia vui với mình nữa sao? Cuộc đời là một sự nghịch lý. Lúc Gabi khóc thì tôi cười, lúc bạn cười thì tôi mếu máo. Này, con ngựa sắt của tôi đã từ giã cái chuồng nội trú rồi. Trời ơi, chiếc xe đạp đua, thật không? Bạn làm mất nó ư? Hắn thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Maria lên tiếng trước. Có đúng là tại nơi mất cắp xuất hiện một gã anh chị có biết hiệu Diều Hâu? Chắc chắn là gã Diều Hâu, gã là kẻ đáng ngờ nhất. Maria trở nên nghiêm trang hơn bao giờ hết. Tôi biết gã, gã là đại bàng, đầu gấu, chùm sò một băng lưu manh chuyên săn người nước ngoài. Tương tự một tổ chức phát xít, gã tấn công những ai không phải người Đức. Đàn bà con gái, bọn Diều Hâu cũng không bỏ qua. Chúng cho rằng người ngoại quốc cướp việc làm của chúng. Lạy Chúa, tụi tôi chỉ an phận ở trong những công việc mà người Đức từ chối. Rõ ràng đó chỉ là một cái cớ, phải không các bạn? Một cái cớ cho bọn Diều Hâu chứng minh quyền lực thật sự của phân biệt chủng tộc. Tội nghiệp anh Fabio. Hả? Fabio? Anh ta là ai? Người bạn trai của tôi, Fabio Leone. Anh ấy đang học nghề trong một lò rèn và không dám ra đường vào buổi tối. Thằng Diều Hâu đã săn anh ấy như săn một miếng mồi ngon. Một trận hành hung chết đi sống lại với 10 vết khâu trên đỉnh đầu. Tội nghiệp anh Fabio. Đám đầu chọc mới. Bọn tiểu sát tử phát xít. Không lẽ chỉ vì Fabio là người Ý? Mặt Maria tự nhiên đỏ ửng. Đúng phân nửa thôi Tác Răng. Tôi giải thích thế nào về phân nửa kia bây giờ? Có thể nói như vậy được không? Thằng Diều Hâu muốn tôi phải thuộc về gã. Tác Răng nghiến răng, hắn nói như người không còn chút hơi sức. Trời đất, gã ép chị, thật hết chỗ nói. Mà thôi, dẹp qua một bên chuyện đó. Chị có biết tên họ thật của Diều Hâu không hả Maria? Otto D'Abono. Cảm ơn chị Maria, nếu chị đặt niềm tin nơi tôi, chị có thể cho biết gã Diều Hâu sống ở đâu không? Một cái địa chỉ chẳng hạn. Cô gái Ý giật gật đầu. Tôi và anh Fabio gặp gã ở phố Phong Cảnh. Cạnh lối vào sân có treo một tấm biển ghi rõ Otto D'Abono, chuyên phụ tùng xe hơi. Sao? Cái thằng mất dạy đó làm giàu đến mức làm chủ một cửa hàng phụ tùng xe cộ. Ồ không, ông già của gã, lão trùng tên họ với Diều Hâu. Ok, nào Gabi, mình có ý kiến này. Tác Răng mím môi kể lại cho công chúa về cô giáo Mibo rồi kết luận. Chuyện ném đá vào nhà cô Mibo, chuyện mất cắp chiếc xe đạp của tôi, lẫn vấn đề hành hung người nước ngoài đều có thể liên quan đến nhau. Bắt đầu từ thằng Diều Hâu là ra hết. Gabi tròn xoe mắt kinh ngạc. Đồng ý, nhưng... Tác Răng hướng cái nhìn qua khuôn mặt hiền hậu của Maria. Không nhưng nhị gì cả, tôi cần có mặt tại phố Phong Cảnh ngay tức thì.